đến tột cùng là tiếp tục dùng thần niệm điều khiển Tu La Mơn Sát Châm công kích lão giả, hay là phân thần ra dây dưa với ba người khác. Một khi bắt đầu dây dưa, thế tức không cách nào phân thần điều khiển Tu La Mơn Sát Châm. Phải biết rằng, đối mặt hai gã cao thủ lục phẩm và một gã cao thủ tứ phẩm, tiểu báo tử không tự tin là mình có thể giải quyết nhẹ nhõm. Nhất định sẽ lâm vào triền đấu. Mà một khi đến lúc đó, một khi hắn không rảnh khống chế Tu La Mơn Sát Châm, như vậy, Tu La Mơn Sát Châm tất nhiên sẽ rơi vào trong tay lão giả. Đây cũng là lý do tại sao dưới tình huống lão giả đã biết cường khí của mình không thể nào vây khốn châm hình pháp khí của đối phương còn bảo ba người kia ra tay. Pháp khí a, ai mà không muốn chứ? Đặc biệt là loại pháp khí âm độc giết người vô hình này. Một khi để hắn tế luyện thành công, vậy thì thực lực của hắn đâu chỉ gia tăng gấp đôi chứ. Cho nên, sau khi hắn vừa phát hiện tiểu báo tử vận dụng Tu La Mơn Sát Châm, lập tức liền nổi lên tâm tư muốn cướp lấy. Không còn ôm tâm tư giữ lại thực lực nữa. Nghe được lão giả la lên, ba gã cao thủ kể cả Nguyễn Tu Văn trong đó không chút nghĩ ngợi, liền vọt lên tiến đến, chạy thẳng về phía tiểu báo tử. Hừ, thần sắc tiểu báo tử biến đổi mãnh liệt. Thoáng một cái, hắn liền rõ cách nghĩ của lão giả. Bất quá, hắn cũng không phải là gà mờ mặt ai muốn làm gì thì làm. Thứ mà lão giả vây khốn chỉ là 41 căn Tu La Mơn Sát Châm mà thôi. Còn có 8 căn Tu La Mơn Sát Châm đang ở bên ngoài cương khí của lão giả, có thể tùy ý để hắn sử dụng. 8 căn Tu La Âm Sát Châm này chính là mấu chốt thắng bại. Dưới tình huống như vậy, tiểu báo tử tự nhiên cũng không do dự nhiều. Tay áo vung mạnh lên. Cái vung lên này, nội khí thanh ngọc càn nguyên trong ngoại đang xoáy lên một hồi gió lốt. Hắn cũng không khống chế khí lưu, vung lên phía dưới. Trùng thi chồng chất trong phòng đều bị cuốn tung lên. Những trùng thi so với tro bụi còn nhỏ hơn này mỗi lần bị cuốn lên, toàn bộ phòng lập tức mù mịt. 8 căn Tu La Mơn Sát Châm còn lại dưới sự che giấu của trùng thi đầy trời, chạy băng băng mà đi. Ba người này cũng không phải kẻ yếu. Vừa thấy tiểu báo tử xoáy lên trùng thi đầy trời, lại nghĩ tới lời lão giả vừa nhắc nhở, liền biết không tốt. Trước tiên huy động vũ khí trong tay phòng thủ chặt chẽ trước người. Vài tiếng thanh âm đinh đan của kim loại va chạm vang. 6 căn Tu La Mơn Sát Châm bị binh khí của bọn hắn bắn ra, bị tiểu báo tử cuốn vào trong áo bào. Nhưng 2 cái còn lại lại đâm xuyên qua kẽ hở binh khí của 2 gã cao thủ lục cấp, trực tiếp bắn trúng mi tâm bọn hắn. Pháp khí này không giống với binh khí bình thường, chúng có thể tâm tùy ý động. Cho dù là ly thể rồi, cũng có thể dựa theo sự khống chế của thần niệm, tùy tâm sở dục. Đặc biệt là châm hình pháp khí như Tu La Mơn Sát Châm, lại càng lộ ra vẻ âm độc. 2 người kia cũng là cao thủ tôn sư lục phẩm. Nếu bàn về tu vị, đều không dưới tiểu báo tử. Nhưng đối mặt với châm hình pháp khí hủy dị của tiểu báo tử, lại căn bản không có lực hoàn thủ. Vốn bị tiểu báo tử làm nổi lên trùng thi đầy trời, dưới sự ảnh hưởng của trùng thi, linh giác sâu sắc bị hạ thấp. Tuy rằng đã dùng vũ khí bảo vệ toàn thân, nhưng dưới tình huống như vậy, nào có thể chu toàn mọi việc được. Thông Thiên Đại Thánh, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 362 mơ châm hiển uy cương khí xính hung. 3. Cho nên, chẳng qua chỉ qua chốc lát, mi tâm hai người liền bị tu la mơ sát châm của tiểu báo tử đâm thủng. Chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh. Một cổ âm sát khí lập tức đông lại phá hư đầu óc của bọn hắn. Hai tay theo quán tính tiếp tung vung vẫy binh khí vài cái rồi mới ngừng lại. Thân hình ngã xuống mặt đất. Lại khơi dậy một tầm trùng thi. Rốt cuộc không cách nào đứng dậy được nữa. Tu la mơ sát châm này về mặt ác độc. Trên đó có chứa âm sát khí. Dù cho chỉ một căn, cũng sẽ bị âm sát khí xâm nhập. Trong thời gian rất ngắn mà chết đi. Rất khó cứu trị. Nếu như bị đánh trúng chỗ yếu hại. Ví dụ như mi tâm. Trái tim. Vậy thì căn bản không hề có cơ hội cứu trị. Chết tại chỗ. Giống như hai tên cao thủ lục phẩm này vậy. Về phần Nguyễn Tu Vân còn lại. Cũng không dám có chút gì động. Bởi vì. Còn có một căn tu la mơ sát châm đang ấn lên mi tâm của hắn. Trận trận âm sát khí xâm nhập vào cơ thể. Khuôn mặt vốn tuấn tú của Nguyễn Tu Văn sớm đã trở nên trắng bệch. Thân thể cũng cứng ngắc đi. Không dám có bất kỳ động tác nào nữa. Dùng tu la mơ sát châm giết chết hai gã cao thủ lục phẩm. Chế trụ Nguyễn Tu Văn. Tiểu báo tử rốt cục có thể rảnh tay đối phó với lão giả áo xám kia rồi. Dù sao cũng là cường giả thất phẩm. Hết thảy trong sân có thể lừa gạt được người khác. Nhưng không thể giấu diêm được lão giả áo xám. Trông thấy tiểu báo tử dùng 8 căn tu la mơ sát châm liền giải quyết được hai gã cao thủ lục phẩm. Chế trụ một gã cao thủ tứ phẩm. Thần sắc của hắn lập tức đại biến. Ánh mắt cũng toát ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng sớm đã biết nếu có một kiện binh khí thích hợp thì có thể đề cao chiến lực trên diện rộng. Nhưng có thể giống như tiểu báo tử. Nhẹ nhõm giết chết hai gã cao thủ lục phẩm. Chế trụ một gã cao thủ tứ phẩm hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy. Tham niệm trong lòng càng thêm đậm. Chẳng qua chỉ là một cao thủ lục phẩm. Bằng vào kiện pháp khí này liền có được uy thế như thế. Hiện tại ta đã là thất phẩm rồi. Cương khí đã thành, không thể nào không bằng hắn a. Trong lòng hắn nổi lên ý nghĩ này, nhưng hắn thật tình không biết, hắn quả thật là không bằng tiểu báo tử. Tiểu báo tử có thể phát huy uy lực của tu la mơ sát châm đến tình trạng như thế. Tất cả đều là dựa vào thần niệm của hắn. Thần niệm của hắn. Sau đủ loại gặp nhau và hòa hợp lại. Đã không hề yếu hơn so với cường giả thất bát phẩm. Mà lão giả này chẳng qua chỉ là một cường giả thất phẩm bình thường thôi. Nếu thật sự luôn phiên phóng ra thần niệm. Nếu so với tiểu báo tử không chỉ yếu hơn một bậc. Cho nên cho dù hắn có cướp được tu la mơ sát châm cũng không thể nào phát huy ra hiệu dụng mạnh hơn tiểu báo tử. Đương nhiên, loại chuyện này, nếu không tự mình kiến thức thì hắn sẽ không thể nào tin tưởng được. Thần niệm của một cường giả thất phẩm so ra lại kém một cao thủ lục phẩm. Theo hắn thấy thì chỉ là một chuyện cười mà thôi. Thả đại công tử ra, lưu lại Bích Linh Vạn Độc Châu và bộ pháp khí này ta tha cho người sống sót rời khỏi. Nhìn cũng không nhìn hai gã cao phủ lục phẩm ngã trên mặt đất, lão giả dùng một loại thanh âm khàn khàn nói với tiểu báo tử. Nguyên lai hạt châu kia gọi là Bích Linh Vạn Độc Châu. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng trên mặt chỉ cười lạnh. Thất phẩm cường giả, rất giỏi sao? Mãnh liệt thúc giục thần niệm. tốc độ của Tu La Mơ Sát Châm bị cường khí của lão giả vây khốn, đang chậm chạp di cơn. Hơn U I E Rơn Quy Quy Nơn đột nhiên nhanh lên. Ngươi qua khỏi cửa ải này đã rồi nói sau. Đồ không biết trời cao đất rộng. Lão giả tức giận hừ một tiếng. Cương khí màu xám mãnh liệt bốc lên một hồi. Một cổ hương vị vô cùng tanh hôi theo cương khí tràn ngập ra ngoài. Nghe được hương vị này, đầu tiểu báo tử lập tức chóng mặt. Trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Chỉ là, còn không đợi hắn có phản ứng, Bích Linh Vạn Độc Châu trong không gian ở hai mắt đã nhẹ nhàng lóe lên. Một cổ khí lạnh màu xanh liền truyền khắp toàn thân. Cảm giác mê muội vừa rồi đã không còn chút gì, chỉ còn lại hương vị tanh hôi kia thôi. Bất quá, độc khí này chỉ là bước đầu tiên trong công kích của lão giả. Theo cương khí màu xám bút lên, chia làm ba cổ. Một cổ tiếp tục vây khốn Tu La Mơ Sát Châm của tiểu báo tử. Hai cổ khác thì ngưng tụ thành cây roi màu xám, mãnh liệt quất về phía tiểu báo tử. Trên cây roi tản ra một mùi tanh hôi. Tiểu báo tử sắc mặt ngưng tụ, trở tay rút ra lục châu kiếm, không chút nào yếu thế nghênh đón lấy. Ngân Nguyệt kiếm pháp lập tức triển khai. Trong phòng lóe ra một vầng sáng xinh đẹp, cùng cương khí của lão giả dây dưa một chỗ. Nói thực, tiểu báo tử cũng không sợ cương khí, ít nhất là không sợ cương khí của lão giả này. Bởi vì cương khí của lão giả này vô luận là so với Huyết Vô Nhai năm đó hay là so sánh Vương Xà đều không phải cùng một cấp độ. Mà lục châu kiếm trong tay hắn vốn cũng không phải là phàm phẩm. Ngân Nguyệt kiếm pháp cũng là một kiếm pháp thượng thừa. Kiếm khí dùng Minh Nguyệt hóa thần bí quyết ngưng luyện ra được tuy rằng không nhất định so được với cương khí, nhưng cũng kém không nhiều. Hai cây roi cương khí màu xám giống như hai tro xà, sáng động. Mà vầng sáng màu bạc được vẽ ra từ ngân kiếm trong tay tiểu báo tử thì giống như một màn sáng. Tuy rằng không cách nào chém giết hai tro xà, nhưng tro xà cũng không cách nào xâm nhập vào trong kiếm quang của hắn. Cả hai vậy mà biến thành tiêu hao chiến. Tiểu tử này điên rồi, vậy mà lại dám tiêu hao chiến với ta vốn đã có cương khí. Thấy cục diện lâm vào hoàn cảnh tiêu hao chiến, lão giả áo xám cũng không nóng nảy, thậm chí còn buông lỏng tâm thần. Cường giả thất phẩm đấu với cao thủ lục phẩm, không sợ nhất đúng là tiêu hao. Nội khí có hao tổn, nhưng cương khí lại không sợ hao tổn. Nếu cứ đánh tiếp như hiện giờ, đợi đến khi nội khí của tiểu báo tử hao hết, trận này cũng coi như xong. Tiểu báo tử cũng biết rõ đạo lý này. Bất quá, hắn cũng có tính toán của mình. Hắn không muốn hao tổn với một cường giả hóa phẩm. Bất quá, tuy hắn không có cương khí, nhưng hắn có quyền ý. Thời gian dần trôi qua, song phương lâm vào cục diện tiêu hao chiến. Kiếm trong tay tiểu báo tử quang mang ngày càng thịnh, nhưng lão giả lại nhạy cảm giác được Tu La Mơ Sát Châm trong cương khí của mình tiến lên tựa hồ cũng càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, vậy mà đã có dấu hiệu bị đình trệ lại. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 363 mơ châm hiển uy cương khí xính hung. 4. Hắn vốn vui vẻ. Sau đó, xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không lập tức hành động, mà là cẩn thận xem xét một phen. nhìn nhìn tiểu báo tử đang dây dưa với cương khí của mình. Xác nhận đối phương cũng không có dư lực. Chỉ thấy tay áo của hắn vung lên. Cuốn một cái. Lại không phải cuốn tới Tu La Mơ Sát Châm ở trước mặt. Mà là đẩy ra một cổ khí lưu. Bay thẳng đến trước mặt Nguyễn Tu Văn trước mặt. Khí lưu lập tức đẩy ra Tu La Mơ Sát Châm đang ở mi tâm Nguyễn Tu Văn. Sau một cuốn kia. Lại sinh ra một cổ hấp lực. Cuốn căng Tu La Mơ Sát kia tới. Thành công cuốn căng Tu La Mơ Sát Châm này vào trong tay áo. Hắn âm thầm yên tâm. Xem ra. Hắn thật đúng là đã không còn dư lực để không thể pháp khí này rồi. Mà Nguyễn Tu Văn kia vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy mảy may. Vừa rồi tiểu báo tử quả thật khiến hắn hoảng sợ, dọa sợ hoàn toàn. Tu vi của hắn không tệ, cao thủ tứ phẩm hơn 20 tuổi, phóng tới thiên hạ cũng rất hiếm có. Nhưng hắn dù sao cũng có xuất thân ưu tú. Một thân tu vị không sai biệt lắm có hơn nữa đều là do dược tề xây nên. Bình thường lúc tu luyện, tuy rằng cũng có người đối luyện, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa gặp qua chém giết sinh tử. Càng không có khả năng gặp phải nguy hiểm trí mạng. Hai gã cao thủ lục phẩm bị tiểu báo tử giết chết kia chính là truyền môn đảm bảo an toàn cho hắn. Bình thường chỉ cần đi ra ngoài, hắn liền dẫn theo hai người này. Còn gặp phải nguy hiểm gì nữa chứ? Bởi vậy, hắn chưa từng cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đây là lần đầu tiên hắn đối diện tử vong, lần đầu tiên cảm thấy tử vong cách hắn gần như thế. Hắn hoàn toàn bị dọa. Sợ tới mức cho dù đối phương đã không cách nào uy hiếp được hắn, hắn cũng không dám vọng động. Sắc mặt xanh trắng lui về phía sau hai bước. Vậy mà lại thối lui đến ngoài phòng. Đứng ở cửa ra vào. Nhìn cuộc đọ sức giữa hai người. Cái loại không có tiền đồ. Lão giả áo xám trông thấy Nguyễn Tu Văn rời khỏi. Trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Cũng không để ý tới hắn nữa. Cương khí siết chặt. Vừa thu lại. 41 căn Tu La Mơ Sát Châm sắp bị hắn giam cầm cũng cuốn lên. 41 căn Tu La Mơ Sát Châm này cũng không với những căn vừa rồi. Không có chút phản ứng nào cả. Hiển nhiên tiểu báo tử đã hoàn toàn buông tha khống chế kiện pháp khí này rồi. Lão giả không dám xem thường. Dù sao pháp khí là tâm thần tương liên với đối phương. Hiện giờ không có khống chế. Cũng không có nghĩa là hắn không khống chế được. Vạn nhất hắn trì hoãn quá mức. Chỉ cần thần niệm khẽ nhúc nhích, liền có thể một lần nữa đạt được quyền khống chế. Đây chính là chỗ tốt của pháp khí đã qua tế luyện. Cũng là chỗ khiến hắn thèm thuồng nhất. Không dám lãnh đạm. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái hộp màu đen nhỏ. Cẩn thận thu tất cả mấy căn Tu La Mơ Sát Châm vào trong hộp. Trong quá trình để vào cẩn thận dị thường. Sợ 42 căn Tu La Mơ Sát Châm nho nhỏ này sẽ bạo lên. 42 căn Tu La Mơ Sát Châm rất nghe lời. Không hề có dị động gì. Bị hắn rất thuận lời thu vào trong hộp. Đến tận đây, hắn mới yên lòng. Tu La Mơ Sát Châm bị hắn thu, lòng của hắn liền buông lỏng được hơn phân nữa. Đã không có sự uy hiếp của Tu La Mơ Sát Châm nữa. Hắn có thể dồn toàn bộ tinh lực lên người tiểu báo tử rồi. Chỉ thấy thân thể của hắn mãnh liệt một cái. Xương cốt toàn thân vang lên. Giống như là rang đậu vậy. Dáng người cao lên một đoạn. Áo choàng màu xám nhẹ nhàng rung lên. Hai cây roi màu xám dây dưa với tiểu báo tử cũng trở về xoay quanh thân thể hắn. Cùng cường khí vừa rồi vây ca. Hơn. Ờ. Nơn. Tê. U. La mơ sát châm của tiểu báo tử lại lần nữa dung làm một thể. Chỉ thấy quanh thân hắn bị một tầm sương mù màu xám bao vây lấy. Áo bào màu xám theo gió mà lên. Phần phật. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể sử ra thủ đoạn gì nữa, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Đang khi nói chuyện, tay hướng bên hông co lại, lại rút ra một căn trường tiên chính thức. Thân thể quét ngang, mãnh liệt về phía tiểu báo tử. Tiểu báo tử ánh mắt lạnh xuống, nhìn ra tên này đã muốn động thật rồi. Cường giả thất phẩm, có cương khí hộ thể, cầm trong tay vũ khí, phóng tới một cao thủ lục phẩm. Kết quả sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết. Lão giả này và Long Đường Tật tuy rằng đều là cường giả thất phẩm, nhưng là thực lực của hắn đâu chỉ gấp mấy lần Long Đường Tật. Tiểu báo tử không thể không vận khởi 12 vạn phần tinh thần đến ứng phó. Lục châu kiếm trong tay dương lên, cùng hắn chiến một chỗ. Lúc này đây, vừa tiếp xúc tiểu báo tử liền tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Lão giả này hiển nhiên đã chìm đắm trong trường tiên nhiều năm. Trường tiên bị hắn sử đến xuất thần nhập hóa, khiến người khác tức lộn ruột, nhất là lão gia hỏa này là chỉ công không phòng. Chiêu thức đánh tới đều là đồng quy vu tận với người khác. Dù sao hắn có cương khí hộ thể, cho dù tiểu báo tử tìm được sơ hở của hắn, cũng không cách nào đột phá được. Cường giả thất phẩm dùng loại phương thức này đánh với cường giả lục phẩm, nói rõ chính là muốn ỷ vào ưu thế của cương khí, cứng rắn đấu với đối phương. Đối mặt với đấu pháp như vậy, tiểu báo tử tự hồ đã bắt đầu có chút thúc thủ vô sát, bị lâm vào trong cục diện bị động. Đây cũng là vấn đề chung của tất cả các cường giả dưới thất phẩm khi phải đối mặt với cường giả đã tu thành cường khí. Bọn hắn căn bản không thể nào đột phá nổi hộ thể cương khí của những cường giả này. Đến nỗi khi đối mặt với những cường giả này điên cuồng tấn công, căn bản cũng chỉ thúc thủ vô sát. Cường giả tu thành cương khí, vô luận là tu vị nội khí hay là cường độ thân thể, đều có khác biệt rất lớn với cường giả dưới thất phẩm. Cho dù là dưới tình huống cực kỳ công bằng, cao thủ đoán cốt giới cũng không cách nào chính diện đối kháng với cường giả dịch cân giới quá 5 chiêu. Huống chi một phương lại có được cương khí hộ thể, điên cuồng tiến công, không cần cân nhắc đến phòng thủ, còn một phương lại phải bị động phòng thủ. Dưới tình huống như thế, tiểu báo tử chỉ dựa vào lục châu kiếm trong tay mà có thể gian nan chèo chống qua 10 chiêu, đã là một chuyện rất kinh người rồi. Tiểu tử, sự ương ngạnh của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Thực lực của ngươi trong cao thủ lục phẩm cũng coi là số một số hai được rồi. Nhưng tiếc a, ngươi lại quá không thức thời. Lão giả áo xám có thể cảm giác được tiểu báo tử phòng thủ dưới sự tiến công của mình chỉ là trái hình phải trước, càng ngày càng khó khăn. Mình giành được chiến thắng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 364 diệt sát. Thượng, nghĩ đến chỗ tốt mình có thể lấy được từ trên người tiểu báo tử, chính hắn cũng nhịn không được trở nên hưng phấn. Một bộ pháp khi uy lực vô cùng không nói, còn có cả Bích Linh Vạn Độc Châu. Có Bích Linh Vạn Độc Châu rồi mình căn bản không cần phải tân bút Nguyễn gia, lợi dụng tài nguyên của bọn hắn nữa.

càng thêm muốn chết chính là roi của hắn hiện giờ đã không thể thu lại nữa. Sau khi phát hiện dị tượng, hắn muốn thu hồi roi của mình lại, nhưng lại không được. Roi của hắn phản phất như bị cái gì đó kéo dài ra vô hạn. Nhiều lần rút ra, cũng không hoàn toàn rút về được. Trên đời sao lại có quyền ý cổ quái như thế chứ? Thử liền mấy lần, roi không thể rút lại. Đánh lại đánh không đến người tiểu báo tử. Dưới sự tiến công của tiểu báo tử, hắn rốt cục bắt đầu sinh thoái ý. Lui à? Có thể không lui sao? Biết linh vạn độc châu mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh để hưởng dụng a. Hắn cả đời này gặp qua vô số địch nhân, trải qua vô số chiến đấu, nhưng địch nhân giống như tiểu báo tử đây là lần đầu tiên hắn đụng phải. Rõ ràng tu vị chẳng qua chỉ là lục phẩm, nhưng thủ đoạn cổ quái trên người lại tầm tầm lớp lớp. Vậy mà lại khiến một cường giả thất phẩm như mình luống cuống tay chân. Quan trọng nhất là quyền ý của hắn quả thực nhanh đến yêu dị. Dưới tình huống như vậy, hắn lựa chọn tạm thời lui bước. Đây cũng có thể xem là một lựa chọn cẩn thận đấy chứ. Mà một khi lui bước, hắn liền không hề do dự, nhẹ buông tay. Vậy mà lại quăng cây roi tùy thân của mình ra ngoài, không quản đến nói nữa. Thân hình giống như điện lùi thẳng về sau. Hắn lựa chọn đúng lúc này lui bước cũng là có suy tính của hắn. Tạm thời lui lại cũng không có nghĩa là hắn buông tha cho Bích Linh Vạn Độc Châu. Trái lại, hắn là để tạo nên cơ hội tốt hơn để lấy Bích Linh Vạn Độc Châu. Giao thủ với tiểu báo tử lâu như vậy, hắn đã hiểu bọn người mình hoàn toàn đã đánh giá thấp thực lực của tiểu báo tử. Từ vừa mới bắt đầu liền bị tiểu báo tử lấy được tiên cơ. Một lần hành động đánh chết hai gã cao thủ lục phẩm. Đây là sai lầm lớn nhất của hắn. Nếu như bây giờ vẫn còn hai gã cao thủ lục phẩm kia thì hắn quyết sẽ không lâm vào cục diện bị động thế này. Hiện tại, phe mình đã có hai người chết. Một người sợ đến bể mật. Chiến lược duy nhất chỉ có mỗi mình. Mà mình cũng đã bị lâm vào trong khổ chiến. Đối mặt với quyền ý thâm bất khả trắc và quyền pháp còn chưa thi triển ra của đối phương, nếu như miễn cưỡng liều mạng thì cho dù mình thắng được thì cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Kết quả là làm quần áo cưới cho người khác. Thay vì thế thì chi bằng lưu manh một chút, giờ lui lại chờ cơ hội. Dù sao đối phương còn có một bộ pháp khí ở trong tay hắn. Lấy giá trị của bộ pháp khí này, nghĩ đến đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ cách cầm lại. Mà tới lúc đó thì thời gian địa điểm đã không phải do tiểu báo tử lựa chọn nữa. Cũng giống như hôm nay tiểu báo tử lợi dụng địa thế có lợi để miêu sát hai gã cao thủ lục phẩm vậy. Tiếp theo, mình cũng có thể lợi dụng địa thế có lợi. Phủ tổng đốc Việt Châu ngoài trừ một cường giả hóa phẩm là hắn ra, còn có sáu gã cường giả lục phẩm. Giờ chết mất hai người, còn lại bốn người. Mượn nhờ địa lợi, lại thêm bốn gã cao thủ lục phẩm. Dưới tình huống pháp khí đối phương đã mất đi hơn nửa uy lực, cho dù là tiểu báo tử có được quyền ý cổ quái như thế, hắn cũng nắm chắc có thể chế ngự được. Dù sao trước đó, hắn đối với việc tiểu báo tử đột nhiên thi triển ra quyền ý hủy dị cũng không có chuẩn bị. Nhưng tiếp theo, hắn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Với tư cách một gã cường giả thất phẩm, nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, hắn cũng không xứng trở thành cường giả thất phẩm. Bởi vậy, giờ hắn bắt đầu lui. Tiểu báo tử đương nhiên sẽ không để hắn rời khỏi vòng chiến dễ dàng như vậy. Việc lão giả rõ, hắn cũng rõ. Huống chi, hết thảy hiện giờ đều là do hắn xếp đặt xuống. Hắn sao có thể dưới tình huống chiếm ưu thế lại để cho đối phương đào tẩu được. Thậm chí ngay cả sự lùi bước của đối phương đã nằm trong tính toán của hắn rồi. Dưới hắc động quyền ý của hắn, muốn lui, nào phải chuyện dễ. Chỉ là sự quả quyết của đối phương có chút ngoài dự liệu của tiểu báo tử. Thậm chí ngay cả binh khí tùy thân cũng không cần. Chỉ lo lui về phía sau. Ngươi đã không có đường lui rồi. Tiểu báo tử cười lạnh, thân thể tháo chạy về phía trước, bắn về phía lão giả như mũi tên. Một bả bách luyện chân binh mà thôi, ngươi cho rằng thật có thể phá được cương khí của ta sao? Lão trông thấy tiểu báo tử xông đến. Trên mặt hiện lên một tia tức giận. Vừa rồi dưới sự khinh thường, bị lục châu kiếm của tiểu báo tử đâm phá cương khí, đâm vào vai, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn cho rằng trong tay tiểu báo tử chính là thần binh. Nhưng sau khi bị lục châu kiếm liên tục đâm mấy nhát, hắn bắt đầu yên lòng lại. Đó cũng không phải là thần binh. Lần đầu bị đâm trúng chẳng qua là do mình không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào thôi. Mà trong một kiếm kia của tiểu báo tử cũng đồng thời tràn ngập một cổ nhiệt lượng mang tính hủy diệt. Cho nên cương khí mới có thể bị một kích mà bại. Trong công kích sau này, loại nhiệt lượng mang tính hủy diệt kia đã biến mất. Việc này khiến lão giả không khỏi sinh ra một ít phỏng đoán. Có lẽ công kích ẩn chứa nhiệt lượng mang tính hủy diệt kia, hắn chỉ có thể phóng chỉ có hạn lượng mấy lần thôi sao? Ý nghĩ như vậy đương nhiên có thể thành lập. Tiểu báo tử đối diện chỉ là cao thủ lục phẩm. Cho dù trong quá trình tranh đấu đã cho hắn kinh hỉ thật lớn, nhưng là lục phẩm dù sao cũng là lục phẩm. Cho dù có thủ đoạn phá vỡ cương khí, cũng không có khả năng có thể sử dụng không hạn chế. Bằng không thì chênh lệch giữa thất phẩm và lục phẩm cũng không có lớn như vậy. Hiện tại tiểu báo tử lại lao đến, hắn liền nhiều hơn một cách nghĩ. Có lẽ tiểu báo tử sẽ lại lần nữa sử dụng cổ nhiệt lượng mang tính hủy diệt kia. Nên vô thức, hắn bắt đầu nhanh chóng vận cơn. Hơn. U. Y. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Cương khí của mình. Nghênh hướng một kiếm này của tiểu báo tử. Trong nội tâm thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ đợi. Muốn xem mình đã có sự chuẩn bị rồi thì một kiếm này của tiểu báo tử còn có thể đâm rách cương khí của mình không? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 366 diệt sát. Hạ. Nhìn hướng lục châu kiếm đánh tới cương khí màu xám càng thêm nồng đậm trong mắt. Tiểu báo tử hiện lên một tia mỉa mai. Tay phải cầm kiếm mãnh liệt buông lỏng, vứt lục châu kiếm ra ngoài. Đôi mắt lão mãnh liệt ngưng tụ, đồng tử lập tức co lại như một cây kim, một nỗi sợ hãi lập tức trải rộng toàn thân. Nguy rồi! Tiểu báo tử trường kiếm rời tay, nghênh hướng cương khí của hắn. Không hề lo lắng bị cương khí của hắn bắn ra. Căn bản cũng không hề tạo thành chút thương tổn cho cương khí của hắn.